Chương 26, cờ tí nạ tức rồi. Được rồi, các ngươi trước tiên về phía sau mới chuẩn bị đi, vị nị dạ này đại thúc nói rất đúng, hậu cần QNZ rất trọng yếu, giải hữu chung ạ xù mạ cùng cụ hệ nảy cười cợt. Xin lỗi, giải hữu. Ạ xù mạ trầm mặc một hồi sau khi ngẩng đầu lên nhìn giải hữu, chăm chú nói rằng. Ạ xù mạ là cái người thông minh, hắn tự nhiên biết lao già như vậy sắp xếp ý tứ. Hồ cả đệ tam là ạ xù mạ cha, mà giải hữu lại là chính mình đội hữu. Điều này làm cho ạ xù mạ trong lòng có chút khó chịu. Cụ hệ nơi này trầm mặc nhìn dạy hứa, trầm mặc một hồi, đồng nhiên chạy tới, ôm lấy dạy hứa, nâng lên đầu nhỏ, một hồi dính vào. Ba một tiếng vang lanh lảnh. Cờ tí nạ cùng chung nhẫn sững sờ, liền ngay cả dạy hứa cu nở dê sửng sốt. Cụ hệ nơi ấy lại chủ động hôn chính mình hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy dạy cun, ngươi nhất định phải an toàn trở về. Cụ hệ nơi này chậm rãi thu hồi đầu, mặt cười có chút cụ hệ này, nhưng ngữ khí vô cùng chăm chú. Chuyện này xem như là bị biểu lộ dạy hơi sưng sờ, sau đó lộ ra nụ cười, sờ sờ củ hệ nơi đầu, cười nói, yên tâm đi, thực lực của ta ngươi còn không biết sao ân đây dạy cun lợi hại nhất ạ su mà cùng cờ ti nã bị này một trận thức ăn cho chó tắt quá chừng, đều có chút không nhìn nổi. Mấy người hàn huyên một lúc, liền tách ra. Như vậy, cờ ti nã thượng nhẫn, dạy hạ nhẫn, xin mời vào. Ạ su mà cùng củ hệ nơi sau khi rời đi. Dạy hứa cùng cờ tì nạ ở người nì dạ này dẫn dắt đi tới trung ương lều trại nơi. Đây là lôi quốc chiến tuyến chủ soái lều trại. Trong này phụ trách lần này chiến tranh chỉ huy nì dạ, là làm gì rẻ dạ đồ đệ, đệ tam đồ tôn, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ mà này một hồi chiến dịch, chính là vì để nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tích góp công hân cù nở dê danh vọng, vì là tiếp nhận đệ tứ hổ cả vị trí làm chuẩn bị. Dạy hứa cùng cờ tì nạ rất nhanh nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Đây là một tên có mái tóc màu vàng nóng thiếu niên, khuôn mặt hòa ái, ánh mắt lấp lánh có thần, phảng phất tràn ngập đối với tương lai tự tin, khiến người ta không nhịn được đánh đáy lòng muốn đoàn kết ở bên cạnh người này. Đây là một loại đặc biệt nhân cách mị lực, chỉ có những người đứng đầu nhất nỉ dạ trên người mới có khí chất. Liền giống như hổ cạ đệ tam, sự hòa hợp nụ cười, khiến người ta cảm thấy không có lực sát thương. U dù mạ kỳ cỡ tin ạ, u chi hạ dạy hứa. Đến đây đưa tin dạy cùng cờ ti nạ âm thanh để chính đang xử lý văn kiện nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ nâng lên đầu, vừa liếc mắt liền thấy dạy huệ. Ngươi chính là được gọi là sấm sét yêu nghiệt ủ chi hạ dạy huệ sao dạy huệ hơi sững sờ. Sấm sét yêu nghiệt là cái tên là gì ta rất miêu còn sấm sét pháp vương đây nghĩ đến, danh tự này quá nửa là quãng thời gian trước thả chạy ba tên nì dạ chuyến đi, sấm sét yêu nghiệt làm sao càng nghe càng muốn cười đây. Khắc khắc, gọi ta dạy huệ là được. Dạy huệ ho nhẹ một tiếng. Chi nở tuổi liền có thể tự nghĩ ra cấp Anijuts, hơn nữa nắm giữ còn mạnh mẽ hơn trung nhẫn trả cờ giả số lượng, Uchiha lại ra một cái yêu nghiệt Ana Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ không chút nào keo kiệt tán dương. Giải hữu cười cợt, QNZ không có nhiều khách khí cái gì. Hắn còn đang xoắn suýt vì sao lại bị người lên sấm sét yêu nghiệt như thế một cái khó nghe tên. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ mặt mỉm cười, lại quay đầu nhìn về phía cờ tì nạ, hắn cùng cờ tì nạ đã là quen biết đã lâu. Chỉ là để nạ mì cả giờ mì nạ tổ không nghĩ tới chính là, hổ cả đệ tam lại để cờ tì nạ ra tiền tuyến. Chẳng lẽ không biết cờ tì nạ, ngươi làm sao tới nơi này mì nạ tổ đứng lên, đi tới, hỏi. Uzu mạ kỳ cờ tì nạ nhìn chằm chằm nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhìn một lúc, na nở dê đang nghĩ, đối phó giải chuyện này, nạ mì cả giờ mì nạ tổ có hay không tham dự ngươi biết giải sự cờ tì nạ hỏi. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhìn na nở dê, trầm mặc một hồi, vừa liếc nhìn giải khẽ gật đầu. Cờ tí nạ vì nhắm mắt lại, bây giờ nhìn lại, coi như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không tham dự, nhưng cu nở dê tuyệt đối không thể tách rời quan hệ. Điều này làm cho cờ tí nạ trong lòng phi thường không thoải mái. Tại sao mỗi một người đều muốn nhằm vào giải hứa đạn rổ bản thân là người xấu liền không nói, nhưng hổ ca đệ tam, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, từng cái tự xưng là vì hòa bình người, lại đều nhằm vào giải hứa. Hắn mới là một cái chi nở tuổi hài tử a lẽ nào cổ nổ hạ hòa bình. Phải nhờ vào hy sinh một cái chi nở tuổi hài tử mà đổi lấy sao như vậy hòa bình, có ý nghĩa gì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tựa hồ cu nở dê nhìn ra cỡ tì nạ tâm tình không tốt, trầm mặc một hồi, nói rằng, đêm nay vừa tới có chút mệt nhọc, các ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai trở lại đi. Cỡ tì nạ hít một hơi thật sâu, lôi kéo dạy hồi rời đi. Dọc theo đường đi, dạy hồi còn có chút mộng. Không biết tại sao cờ tì nạ đột nhiên tức giận như vậy thật giống chính là từ nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một khắc đó bắt đầu, hai người nói rồi hai câu, đột nhiên tức rồi. Giải hưu nhớ tới, cờ tì nạ tựa hồ cùng mỉ nạ tổ nhận thức, hơn nữa tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm, làm sao sẽ tức giận như vậy cờ tì nạ dọc theo đường đi vẫn mặt tâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì, này vẫn là Giải Huy lần thứ nhất thấy nàng tức giận như vậy, tâm tình không tốt. Giữa lúc Giải Huy bất đắc dĩ thời điểm, trước mặt dĩ nhiên xuất hiện tuyển hạng. Một, thừa dịp vũ rủ mà kỷ cỡ tin nạ không chú ý, lén lút hôn nàng một cái khen thưởng tùy cơ bê cấp thể thuật một cái. Hai, làm một cái đứa bé hiểu chuyện, dò hỏi vũ rủ mà kỷ cỡ tin nạ tại sao tức giận hỏi ra nguyên nhân, khen thưởng trả cờ dạ tăng gờ hợp tờ đôi. Ba, buổi tối cùng vũ rủ mà kỷ cỡ tin nạ cùng giường ngủ một đêm, khen thưởng, bắt môn độn giáp âm dương hả kỳ mòn tổ. Tê cái này tờ S, sách mới cầu nguyện phiếu. Kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu thúc chương cầu chống đỡ cầu nhắn lại.